Dã man vương tọa, chương 203, hy vọng không phải thái ca. Góc truyện audio.com, lại là một cổ ma pháp tàn niệm của cường giả. Trương Đức Bưu đứng ở trên biển gào thét nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước 3-4 dặm hải vực đột nhiên bị ma pháp tàn niệm vô hình xé rách. Hình thành một cái động khẩu tối đen như mực, tuy rằng hắn đã rời khỏi thiên phạt chi hải. Nhưng ở trên đường đến Khảm Đức Đại Lục, vẫn tùy ý có thể thấy được quyền ý cùng tàn niệm của cường giả viễn cổ. Nhưng không có dày đặc như trong thiên phạt chi hải. Theo thiên phạt chi hải một đường đi tới, Trương Đức Bưu cơ hồ có thể họa ra con đường giao chiến của các cường giả này. Những người này ở thiên phạt chi hải bắt đầu giao thủ quy mô lớn. Một trận chiến này hẳn là đã chết không ít cường giả. Trong đó có một phương chiến bại. Bắt đầu trốn chạy về hướng Tây, mà trên mặt biển có vô số quyền ý cùng tàn niệm. Hẳn là do phe chiến thắng đuổi giết người chiến bại lưu lại. Trương Đức Bưu triển khai bản đồ, lộ tuyến chạy trốn ấy đúng là đi tới Khảm Đức Đại Lục. Tu vi của những người này cơ hồ có thể so sánh cùng chủ nhân trên cổ pháp sư tháp. Tu vi đạt tới cấp độ như bọn họ cơ hồ rất ít phát sinh chiến đấu. Vì sao những người này lại giao chiến? Trong lòng Trương Đức Bưu đầy nghi hoặc, không có lời giải đáp, tiếp tục tiến về phía trước, không biết đi được bao lâu. Đột nhiên một đại lục xanh tươi tốt, vô biên vô hạn xuất hiện trên biển, nhịn không được thét dài một tiếng, cước bộ nhanh hơn, chỉ qua một lát liền đi vào lục địa, hai chân thật sự đạp trên mặt đất, man tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay hắn một mực vượt qua biển. Nhìn nước biển còn có chút chán ngất, thầm nghĩ, nơi này chính là Khảm Đức Đại Lục sao? Cây cối trên Khảm Đức Đại Lục cực kỳ già nua, phong cách cổ xưa, tán cây rộng lớn, dây leo quấn đầy trên thân cây. Trên đó đủ loại ma thú thiên kỳ bách quái, lớn có thương vượn, mã hầu, nhỏ như là rắn rết tàn làn, mà ở dưới tàng cây rất hiếm có là độc xà nghĩ. Ở sâu trong rừng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giống của đại hình ma thú. Cách đó không xa chính là một con sông lớn, so với A Nhĩ Kiền Chi Hà của Lạc Nhật Xâm Lâm còn muốn rộng lớn hơn. Nước chảy càng gấp, trong bụi cỏ chỗ cửa sông có một con đại xà dài mấy chục thước đang nằm. Bụng ăn đến tròn xoe, lười biếng ngẩng đầu nhìn Trương Đức Bưu một cái, lập tức chậm rãi bơi vào trong nước. Ở trong sông trở mình lặn xuống, biến mất không thấy, con đại xà này, thấp nhất là vương cấp ma thú cấp 15, Trương Đức Bưu trong lòng khiếp sợ một chút, lập tức dọc theo bờ sông hướng trong rừng rậm đi đến. Dựa theo quy luật phát triển văn minh, nếu trên đại lục này có văn minh tồn tại, nhất định sẽ ở cách dòng nước không xa, chỉ cần dọc theo sông lớn đi, khẳng định có thể gặp được dân bản xứ, đi được hơn 10 dặm. Hắn đột nhiên dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một ngọn núi cao tới hang dặm xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi này cao lớn hiểm trở, nhưng giữa núi lại vỡ ra một lỗ hổng nhìn thấy mà ghê người. Giống như bị một người một kiếm bổ ra, xem tại choang, com lại là nơi cường giả viễn cổ giao thủ Trương Đức Bưu càng đi vào sâu trong đại lục trong lòng càng giật mình. Khảm Đức Đại Lục chỉ có mép bờ biển mới có rừng rậm rạp. Sau khi xâm nhập Đại Lục hơn trăm dặm, cảnh vật trước mắt liền thay đổi, nơi nơi là dấu vết viễn cổ cường giả giao thủ lưu lại. Có một ít là hố to hình thành hồ nước, một số vết kiếm tạo thành hà lưu, càng nhiều chính là thổ địa hoang vu thê lương. Đại Lục này cơ hồ bị các cường giả hủy diệt rồi. Tuy rằng cường giả viễn cổ chém giết tới tận nơi này. Thực lực đã muốn hao tổn trên diện rộng, nhưng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, nơi đây vẫn như trước tràn ngập quyền ý cùng tàn niệm của bọn họ. Giữ lại lực phá hoại thật lớn, đại khái tương đương với không gian cổ chiến trường trong Thánh Nguyên Vương tọa. Chỉ có tu vi đạt tới đấu khí hóa hình hoặc là thất cấp đại ma đạo sư mới có thể bình an thông qua. Trương Đức Bưu trèo lên một tòa núi cao. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đại lục này chỉ có một số địa phương không bị tổn hại. Các địa phương này thường thường hình thành ốc đảo, diện tích không lớn, miễn cưỡng có thể so sánh với một quận huyện của Bắc Chu. trong các ốc đảo đứng sừng sững trước không ít thành thị nhỏ. Vậy đây chính là nơi người Khảm Đức sinh sống. Điều kiện sinh tồn cực kỳ ác liệt. Sau khi bị người Lùn thống trị, tinh linh tộc đã giết hết người Lùn. Lấy sự kiêu ngạo của tinh linh tộc, khó trách đem người Khảm Đức do bọn họ cùng người Lùn sinh ra đi xung quân đến loại địa phương này. Trương Đức Bưu nhìn các thành thị này, thầm nghĩ, tinh linh tộc đúng là dân tộc coi trọng huyết thống nhất. Người Khảm Đức tuy rằng có được huyết thống của bọn họ, nhưng các tinh linh tao nhà quyết không cho phép huyết thống cao quý của bọn họ có pha tạp huyết thống của người Lùn. Cho nên mới đem người Khảm Đức đuổi khỏi nhà, nhốt ở Khảm Đức đại lục loại đất cằn sỏi đá này. Hơn nữa có thiên phạt chi hải làm là chắn thiên nhiên. Cho nên rất ít người Khảm Đức có thể trốn thoát, tại nơi này còn tọa lạc một tòa thần miếu to lớn. Cao ngất trong mây, mà trung tâm đại lục bị một đám mây đen bao phủ. Lôi điện nảy ra, một mảnh hỗn độn, bao phủ phạm vi không biết bao nhiêu dặm, hẳn là địa phương cuối cùng mà các viễn cổ cường giả giao thủ. Trương Đức Bưu đi xuống dưới chân núi, đột nhiên vài bóng người bay qua phía trên dãy núi, đem hắc ám ma pháp nguyên tố ở bốn phía kéo tới. Khói đặc cuồn cuộn, gào thét hướng cổ chiến trường ở trung tâm đại lục bay đi. Khâm khâm, đồ thản cố đô tư. Cho dù ngươi có được hai đại kiếm thánh thi vương, nhưng muốn bắt được lão tử cũng không dễ dàng như vậy. Trương Đức Bưu vội vàng ngẩng đầu, nghi hoặc nói, nghe âm thanh, hình như là Gia Ít lão ca ca. Hắn như thế nào cũng đi vào nơi này. Tâm tình tu vi của Gia Ít đã tăng lên nhanh chóng, thực lực so với trước kia cao hơn rất nhiều. Người nào dám đuổi giết hắn? Chẳng lẽ là cao thủ thần vương điện? Không trung có vài bóng người phi hành tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầng mây. Căn bản đuổi không kịp. Trương Đức Bưu đành phải thôi. Đúng lúc này cây cối phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh. Hơn 10 cung tiễn gào thét bay đến. Chỉnh tề cắm ở trước chân hắn. Đồng thời trong bụi cây lại bay ra mười mấy đại hỏa cầu. Đem phía sau người Trương Đức Bưu nổ tung một đám hố to. Trương Đức Bưu đã sớm nhìn ra các công kích này chỉ là thử. Vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, chỉ thấy trong bụi cây một cái đầu thò ra, lại nhanh chón rụt trở về, kêu lớn, đại gia yên tâm, không phải Mao Lợi tộc nhân, Nhiễm La, ta đã sớm nói, nơi này cách địa bàn nhân tộc còn xa lắm, như thế nào có thể có người Mao Lợi, cẩn thận có thể sống vạn năm, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Trước đó không lâu không biết từ nơi nào mời tới một đầu tà thần tọa chấn. Tà thần kia vô cùng hung tàn, thần thông quảng đại, mang theo người Mao Lợi đốt giết đánh cướp chung quanh, gặp bọn họ chỉ có thê thảm, bằng hữu đối diện, vừa rồi thực là thất lễ. Trương Đức Bưu híp mắt nhìn lại, chỉ thấy ba dáng người thấp bé chui ra khỏi bụi cây. Những người này thân cao nhiều nhất chỉ tới hông hắn. Ánh mắt rất lớn, tai nhọn, dung mạo tuấn mỹ, sau lưng người Khảm Đức có đeo cung tiễn, còn gã Khảm Đức ở trên cây gọi tới gọi lui khiêng hai thanh đại truy tử. Hai thanh chiến truy này thế nhưng so với hắn còn muốn cao hơn. Người còn lại là nữ tử Khảm Đức ma pháp sư, bộ dạng nhỏ xinh đáng yêu, nắm chặt ma pháp kỹ, cẩn thận theo dõi hắn, những người này chính là Khảm Đức tộc. Trương Đức Bưu trong lòng vừa động, người Khảm Đức có được huyết thống của cả người Lùn cùng tinh linh tộc. Dáng người giống ải nhân nhưng tướng mạo lại có thể so sánh cùng tinh linh tộc. Ba Khảm Đức nhân tới trước mặt Trương Đức Bưu, khi cách 20 thước thì đứng lại, nhất tề ngẩng đầu lên, bộ dáng giống như đang ngước nhìn một ngọn núi cao. Cái tên Nhiễm La Khảm Đức chiến sĩ kia hầu kết lan lộn một chút. Thất thanh nói, nhân loại kia thật to lớn, ngải Mỹ, hắn bộ dạng cao như vậy, chẳng lẽ là tộc người khổng lồ trong truyền thuyết, nữ tử tên ngải Mỹ cũng khiếp đảm nhìn Trương Đức Bưu. Thấp giọng nói vậy, căn bản không phải Thái Thản, cung tiến thủ Đạt Ân suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là thực nhân ma, nếu là thực nhân ma, như vậy hắn cùng người Mao Lợi thật ra là thân thích. Trương Đức Bưu ho khan một cái, đánh thức những Khảm Đức mạo hiểm giả này suy đoán, ôn nhu nói, ta là Nam Cương Man tộc. Ba Khảm Đức Nhân đình chỉ khắc khẩu, trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Nhiễm La lắp bắp nói, các ngươi xem, ta không có nói sai chứ. Hắn chính là tộc người khổng lồ trong truyền thuyết. Uy, người khổng lồ sinh hoạt tại Nam Cương. Ngươi vì sao lại tới đại lục của chúng ta? Trương Đức Bưu cười to. Tuy rằng Nam Cương nhân thân thể cao lớn, nhưng chỉ cao hơn so với người bình thường một cái đầu mà thôi. So với Thái Thản tộc còn có chênh lệch một chút. Bất quá tới trong mắt người Khảm Đức, chỉ sợ người thường cũng có thể xứng với người khổng lồ. Hơn nữa người Khảm Đức tin tức bế tắc, còn không biết Thái Thản tộc đã bị diệt tộc. Các vị, ta cũng không có ác ý. Do cưỡi thuyền lớn bị gió bão đánh chìm, rồi lạc tới nơi này. Trương Đức Bưu thuận miệng bịa đặt một cái lý do. Ba gã Khảm Đức không có chỉ số thông minh quá cao, cũng không có hoài nghi. Khảm Đức chiến sĩ Nhiễm La buông hai thanh chiến chùy, cười nói, vậy là ngươi vận khí tốt. Thế nhưng có thể trốn thoát khỉ thiên phạt chi hải. Thiên phạt chi hải chỉ có kiếm thánh mới có thể thông qua. Người cao to, người đời này đừng mơ tưởng còn sống trở về. Trừ phi ngươi trở thành kiếm thánh, có thể bay qua thiên phạt chi hải. Trương Đức Bưu có chút không cho là đúng. Thiên phạt chi hải cũng không có hoàn toàn vây quanh Khảm Đức đại lục. Bằng không gã Khảm Đức nhân chết trong tay A Nhĩ Đan cũng sẽ không chạy được đến triều đại Nam Minh để làm tướng quân. Hắn cũng không phải kiếm thánh. Người cao to, nếu ngươi không có nơi nào để đi, không ngại tới bộ lạc chúng ta. Nữ tử Khảm Đức ma pháp sư cắn móng tay, nói, ngươi có thể trốn thoát khỏi thiên phạt chi hải, nhưng chưa chắc có thể an toàn mà vượt qua xâm lâm có rất nhiều mãnh thú mạnh mẽ đến cực điểm. Cung tiến thủ Đạt Ân cười nói, ba người chúng ta là những chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc. Người cao to, ngươi đi theo chúng ta đủ để đảm bảo an toàn của ngươi. Trương Đức Bưu gật đầu, hắn phát giác ma thú ở đây xác thực lợi hại hơn so với địa phương khác. Nhất là trong cổ chiến trường, loáng thoáng truyền đến một hai tiếng giống nặng nề. Hiển nhiên có một ít vương cấp ma thú đã thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn nơi đó. Viễn cổ chiến trường hung hiểm ra sao? Cao thủ dưới đấu khí hóa hình đi vào chính là Tử Lộ. Vương cấp ma thú tất nhiên càng thêm hung hãn, hơn xa so với ma thú khác, thậm chí không có thánh cấp ma thú tồn tại. Hắn cũng không có nắm chắc xuyên qua phiến cấm địa này. Bởi vậy mới chịu đáp ứng bọn họ. Đám người Nhiễm La dẫn đường phía trước, Trương Đức Bưu phát hiện người Khảm Đức quả thực là tinh linh trong rừng rậm. Ở trên cây, dưới tàng cây túng khiêu như bay, linh hoạt dị thường, mặc dù là thương vượn cũng thấy mặc cảm. Một đường đi tới, Trương Đức Bưu từ trong miệng đám người Nhiễm La cũng dần dần hiểu biết một ít tình huống về Khảm Đức đại lục. Đại lục này gồm tam đại chủng tộc sinh sống, ngoại trừ người Khảm Đức. Còn có họ hàng gần của bọn họ là người ngang cách lợi. Người ngang cách lợi cũng là hậu đại của người lùn cùng tinh linh. Bất quá lại kế thừa huyết thống người lùn nhiều hơn. Mũi to, bốn hốc mắt, lỗ chân lông thô to, làn da thô ráp, hơn nữa di truyền tính tình nóng nảy của người lùn. Bởi vậy bị gọi là người ngang cách lợi. Ý tứ là xấu xí. Dịch dần, dã man nhân, người ngang cách lợi thành tựu trên phương diện vũ lực xa xa vượt qua người Khảm Đức. Đây là bởi vì nguyên bản ải nhân thống trị thế giới cho rằng người ngang cách lợi càng thêm tiếp cận huyết thống của bọn họ. Cho nên đối với bọn họ càng thêm yêu thích, đem toàn bộ tuyệt học của ải nhân tộc cùng tinh linh tộc truyền thụ cho bọn họ. Sau khi ải nhân bị diệt tộc, người ngang cách lợi cũng bị tinh linh đuổi vào Khảm Đức đại lục. Bọn họ lợi dụng vũ lực, chiếm cứ các ốc đảo lớn, thành lập thành thị cùng quốc gia, tu kiến thần miếu ải nhân, thờ phụng công nghệ chi thần áo lực mã cáp. Xem ra ta đoán sai rồi, tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng. Hẳn là tuyệt học của người ngang cách lợi, Trương Đức Bưu thầm nghĩ, loại võ học không biết tên này. Hiển nhiên bao hàm tinh thông của tinh linh tộc cùng ải nhân tộc thì phải là tốc độ. Người lùn là rất nhanh tiến lên vương giả, mà tần suất công kích của tinh linh thiên hạ vô song. Hai tộc kết hợp cùng một chỗ, vì thế tạo nên tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng. Khảm Đức Đại Lục còn có một chủng tộc, bị người Khảm Đức nhân là Mao Lợi tộc, là cư dân bản địa của đại lục này. Mao Lợi tộc là một đám thực nhân tộc nguyên thủy mông muội. Bọn họ cung phụng một vị thần linh tà ác, ma thần Mặt Tổ, hai đôi cánh dài, đầu chim, thân lợi chảo. Trong truyền thuyết, ma thần Mặt Tổ có ham mê tà ác, thích ăn nhân loại, dùng sợ hãi cùng khủng bố thống trị thế giới. Tuyên dương hung tàn của hắn, ma thần Mặt Tổ sớm đã chết. Học thức của nữ pháp sư Ngải Mỹ so với Nhiễm La cùng Đạt Ân càng thêm phong phú. Cười nói, người cao to, ngươi xem bên ngoài xâm lâm có hôi tẫn, quyền ý và tàn niệm. Không, nghe tù binh người Mao Lợi nói, ma thần Mặt Tổ đi tớ đại lục phương đông ăn thịt người. Chọc giận cường giả nơi đó, vì thế các cường giả viễn cổ tụ tập lại, chém giết ma thần Mặt Tổ, nơi bọn họ chiến đấu biến thành thiên phạt chi hải. Ma thần Mặt Tổ bị thương nặng, liều mạng bay trở về Khảm Đức Đại Lục. Bị các cường giả truy đuổi, ở giữa Mặt Tổ thần miếu Khảm Đức Đại Lục bị giết. Trương Đức Bưu nghe thấy thế tròn mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới cường giả viễn cổ thật sự xử lý một thần linh. Tuy rằng nói ma thần Mặt Tổ là tà thần, địa vị không bằng thần linh cao thượng khác, nhưng dù sao cũng là một thần linh, thế nhưng cứ như vậy chết ở trong tay nhân loại. Cung Tiến Thủ Đạt Ân khuôn mặt mang vẻ u sầu, nói. Lại nói tiếp, thật kỳ quái, nhưng gần đây Mao Lợi tộc lại bắt đầu hành động, bắt giữ ma thú xung quanh và tộc nhân chúng ta. Chúng ta bắt, cấu, cào một tên tù binh Mao Lợi tộc, nghe hắn nói, chủng tộc bọn họ lại nghênh đón một vị tân tà thần. Đầu tà thần này so với ma thần Mặt Tổ càng thêm lợi hại. Cư nhiên có ba đôi cánh, hơn nữa hung tàn không ai bằng. Bọn họ sở dĩ bắt giữ ma thú xung quanh và tộc nhân chúng ta. Chính là nghe theo đầu tà thần này, hướng cả đại lục tuyên dương sự hung tàn của lão tà thần. Ngải Mỹ gật đầu thở dài nói, Mao Lợi tộc vốn cực kỳ hung tàn, lại đến một gã tà thần hung tàn không ai bằng. Chủng tộc chúng ta sẽ không có ngày sống yên ổn, các ngươi sợ cái gì? Nhiễm La cười lạnh nói, chúng ta học tập các viễn cổ cường giả. Cùng lắm thì cùng đi đồ thần. Đồ thần, Ngải Mỹ cùng Đạt Ân lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ, Nhiễm La hỗn đản này mỗi ngày đều khoác lác. Trương Đức Bưu nghe đến đó. Sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, hung tàn không ai bằng. Ma thần sáu cánh, như thế nào cùng một khẩu hiệu với thái ca nhà ta? Sẽ không phải tên hỗn đản này chứ? Nghĩ đến đây, Man Tử không khỏi dùng mình một cái. Nếu tân tà thần của Mao Lợi tộc kia thật là Thái Ca. Như vậy hắn là chủ nhân Thái Ca trên danh nghĩa, còn không phải trở thành cựu địch của cả Khảm Đức Đại Lục sao? Ta đã nhìn thấy cái ngày cao thủ của Khảm Đức tộc cùng ngang cách Lợi tộc đồng thời xuất động. Đuổi giết ta ở khắp nơi. Thản Á nữ thần ơi, hy vọng không phải Thái Ca. Hy vọng không phải Thái Ca. Cách chương.